đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Hỏi, như thế nào để sư tôn cao hứng? Ấn Lưu Tô trở lại đình viện, mà Đường Ninh một mực ngồi ở kia không động qua. Sư tôn đồng ý, nghe vậy, Đường Ninh lập tức đại hỉ, làm phiền Ấn trưởng lão. Ấn Lưu Tô lắc đầu, các ngươi có cái giá này giá trị, nếu không sư tôn cũng sẽ không đồng ý. Đường Ninh vẫn là cảm kích thi lễ một cái. Về sau, Ấn Lưu Tô mang theo Đường Ninh tại Ngạo Thiên Tông bên trong đi dạo. Đi ngang qua đệ tử cũng là hiếu kỳ đánh giá Đường Ninh vị khách nhân này. Đường Ninh tò mò hỏi, ta nhớ được Ngạo Thiên Tông chỉ mở cửa nạp qua một lần đồ đi. Ấn Lưu Tô đáp, trong môn đệ tử chưa hơn trăm, nhưng có lại mở cửa nạp đồ dự định. Có là có, bất quá còn muốn qua chút thời gian. Ấn Lưu Tô nghĩ nghĩ, cũng sắp, trạng vạng tối. Ấn Lưu Tô đưa Đường Ninh đến sơn môn khẩu. Ấn Lưu Tô cười nói, ta cùng ta sư tỷ đều có chút hiếu kỳ. Chi Thiên Lâu Lâu chủ là một người như thế nào? Đường Ninh thì chăm chú nói ra, nếu có cơ hội, chủ tử sẽ đến nhà bái phỏng, thay ta hướng lâu chủ vấn an. Tốt, cáo từ. Đường Ninh rời đi, Ấn Lưu Tô mặc nghĩ đến thời gian, sau đó đi hướng đệ tử tinh xá. Tại bên ngoài, hắn gặp được người thiếu niên, Chiêu Chiêu, nghe được có người gọi hắn. Dư Chiêu Chiêu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Ấn Lưu Tô sau vội vàng hành lễ. Tiểu sư thúc, Ấn Lưu Tô cười hỏi, đã trễ thế như vậy, người tại bên ngoài làm cái gì đây? Dư Chiêu Chiêu đáp, những ngày này ta đều tại Dược Viên Quốc. Thì ra là thế, Ấn Lưu Tô khẽ vuốt cằm, sau đó đem một chương danh sách đưa cho Dư Chiêu Chiêu. Những này là về sau đi phần thiên môn giao lưu hội danh sách thí sinh. Người lấy về thông chi bọn hắn. Vâng, Dư Chiêu Chiêu sau khi nhận lấy nhìn một chút, hắn có chút kinh ngạc. Nhiều như vậy, Ấn Lưu Tô cười nói, Lôi Tiêu Đình kia trở về ít người, lúc này không có nhân số hạn chế. Ta ngược lại thật ra muốn đem tất cả mọi người dẫn đi. Nhưng bộ phận đệ tử còn có cái khác an. Bài, tự nhiên không có khả năng toàn dẫn đi. Dư Chiêu Chiêu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vậy lần này là vị nào trưởng lão mang bọn ta đi nha? Còn không có quyết định. Đến lúc đó sẽ nói cho các người biết. Ấn Lưu Tô cười vỗ vỗ vai của hắn. Sau đó liền quay người rời đi. Bây giờ mấy vị sư tỷ đều rời núi. Tứ sư tỷ cũng đang bế quan, trên núi liền chỉ còn lại đại sư tỷ cùng hắn, để mấy vị trưởng lão khác dẫn đội cũng không phải không được. Nhưng bọn hắn mấy người tương đối có đại biểu tính, Ấn Lưu Tô ngược lại là muốn cho đại sư tỷ xuất mã. Nhưng nhớ tới đại sư tỷ tính tình, hắn cảm thấy tám thành là không mời nổi. Thử một chút đi, Ấn Lưu Tô đi hướng Vọng Nguyệt Nhai. Chỉ bất quá Vọng Nguyệt Nhai so với ngày xưa muốn thay đổi rất nhiều. Ngoại trừ một tòa đình nghỉ mát cùng Diệp Tiêu Tiêu chỗ ở phòng trúc bên ngoài. Còn có một tòa cung điện đứng ở một chỗ khác. Nơi đó tên là Vọng Nguyệt Điện. Chính là Trần Lương Sư cho Diệp Tiêu Tiêu thành lập đạo trường. Ấn Lưu Tô nhìn một chút kia Vọng Nguyệt Điện. Bây giờ sư tôn môn hạ mấy người bọn hắn đệ tử. Chỉ có đại sư tỷ dựng lên đạo trường. Nghe sư tôn nói. Về sau sẽ cho mấy người bọn hắn đều mở đạo trường. Ấn Lưu Tô đi hướng phòng trúc. Đúng lúc nhìn thấy đại sư tỷ mang theo bầu rượu ra phòng trúc. Đại sư tỷ ngày bình thường đều là cái giờ này ra khỏi phòng uống rượu. Diệp Tiêu Tiêu chú ý tới Ấn Lưu Tô. Nàng nhìn thoáng qua. Sau đó đi tới trong đình ngồi xuống. Ấn Lưu Tô đi tới. Kêu một tiếng, đại sư tỷ. Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Người có biết ta vài ngày trước đặt ở cái này rượu đi đâu? Rượu, Ấn Lưu Tô khẽ giật mình. Hắn lắc đầu, ta những ngày này cũng không tới đây. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh, lấy ra cái chén rót rượu. Người cảm thấy sẽ là ai làm? Đại sư tỷ đây là nhận định rượu là bị người đánh cắp đi. Ấn Lưu Tô hơi động đậy não. Lập tức liền có người thân ảnh trong đầu hiển hiện. Ngũ sư tỷ. Diệp Tiêu Tiêu nhìn trầm mặc Ấn Lưu Tô một chút. Ấn Lưu Tô lúng túng nói ra. Đại khái là ngũ sư tỷ làm. Nghe được câu trả lời này. Diệp Tiêu Tiêu im lặng chỉ chốc lát. Nàng nhẹ nhàng địa ân một tiếng liền không nói thêm lời. Thấy thế, Ấn Lưu Tô thận trọng nói. Nếu như là ngũ sư tỷ làm, đại sư tỷ về sau mắng một mắng nàng. Ngũ sư tỷ khẳng định sẽ cho đại sư tỷ lại mua trở về. Ngũ sư tỷ chính là hơi tinh nghịch một điểm. Diệp Tiêu Tiêu lại là ừ một tiếng. Phối hợp rót rượu, Ấn Lưu Tô hiếu kỳ hỏi. Đại sư tỷ không tức giận sao? Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía hắn, hỏi lại, ta hẳn là sinh khí sao? Cái này, hẳn là a, dù sao ngũ sư tỷ tự tác chủ trương liền lấy đi đại sư tỷ rượu. Mà trên thực tế, Ấn Lưu Tô thì là cảm thấy đại sư tỷ nhất định sẽ sinh khí. Chỉ bất quá dưới mắt có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Câu trả lời này để Diệp Tiêu Tiêu có chút híp mắt lại. Vậy ta về sau nên như thế nào đối nàng cho thỏa đáng? Đại sư tỷ là không biết nên làm thế nào, cho nên mới biểu hiện ra như vậy mơ hồ thái độ. Ấn Lưu Tô ẩn có phát giác, thế là hắn cười nói. Ngũ sư tỷ nên là đem chúng ta trở thành người một nhà, cho nên cảm thấy lấy chút rượu không có gì lớn, nhưng cái này thật có mất lễ phép. Về sau đại sư tỷ mắng mắng nàng liền tốt. Làm sao mắng? Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem tiểu sư đệ, nghiêm túc nói, người mắng cho ta nghe nghe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ấn Lưu Tô chép miệng trông ngóng miệng, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Mắng ngũ sư tỷ, cái này không thể được a. Thế là Ấn Lưu Tô linh cơ khẽ động, thanh hò một tiếng, nói, liền theo đại sư tỷ phương thức đến liền tốt. Phương thức của ta, tiểu tiểu thu thập ngũ sư tỷ dừng lại. Đánh nàng, Ấn Lưu Tô khóe miệng kéo một cái. Đại sư tỷ, ngài đối với mình định vị tựa hồ vô cùng rõ ràng. Diệp Tiêu Tiêu suy tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Dường như cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Ấn Lưu Tô lập tức trở về chính đề. Kỳ thật đi, ta tìm đến đại sư tỷ là có chuyện. Diệp Tiêu Tiêu hoàn hồn, tiếp tục uống rượu. Mấy ngày nữa phần thiên môn giao lưu hội, thiếu một vị lĩnh đội. Ta muốn cho đại sư tỷ đi. Ấn Lưu Tô thời khắc chú ý đại sư tỷ sắc mặt. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh hỏi. Cần ra ngoài mấy ngày? Ấn Lưu Tô đáp. Nghĩ đến cũng cần một tháng lâu. Quá lâu. Diệp Tiêu Tiêu nói. Ta không đi. Gặp nàng cự tuyệt. Ấn Lưu Tô sắc mặt lập tức đổ dưới. Sau đó lại nghĩ tới cái gì? Lúc này kiên trì mở miệng. Vậy sư đệ ta đi. Phiền phức đại sư tỷ về sau xử lý một chút trong tông môn sự vụ. Diệp Tiêu Tiêu bưng chén rượu lên. Động tác trì trệ, nàng quay đầu nhìn khuôn mặt cứng ngắc Ấn Lưu Tô một chút. Phiền phức sao? Ngoặc kép, rất phiền phức. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, trong môn các trưởng lão xử lý không đến. Ấn Lưu Tô cứng ngắc nói ra, có một số việc vụ chỉ có thể từ chúng ta tự mình xem qua cùng xử lý. Ách! Diệp Tiêu Tiêu chậc lưỡi, sau đó đem rượu trong chén uống cạn. Nàng nhìn về phía Ấn Lưu Tô. Ta đi có thể, nghe được nói bóng gió. Ấn Lưu Tô cẩn thận nói. Đại sư tỷ nhưng có điều kiện gì? Diệp Tiêu Tiêu hỏi, người cảm thấy, làm chuyện gì có thể để cho sư tôn cao hứng? Để sư tôn cao hứng? Ấn Lưu Tô sững sờ. Vạn vạn không nghĩ tới đại sư tỷ sẽ hỏi như thế cái vấn đề. Bất quá nếu là đại sư tỷ yêu cầu, Ấn Lưu Tô cũng không dám lãnh đạm. Thế là hảo hảo nghĩ nghĩ. Cuối cùng Ấn Lưu Tô nói, chúng ta hảo hảo tu luyện, sư tôn tự nhiên sẽ cao hứng. Ngoại trừ tu luyện, cái này, chấm ngoặc kép, Ấn Lưu Tô thực sự nghĩ không ra ngoại trừ hảo hảo tu luyện bên ngoài. Còn có thể có cái gì có thể để cho sư tôn cao hứng? Nếu nói tặng đồ đi. Hắn cũng hoàn toàn chính xác nghĩ không ra nên đưa cái gì tốt. Sư tôn chắc là không thiếu. Ấn Lưu Tô ngồi xuống, rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, Ấn Lưu Tô vẫn là không nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn thật sâu thở dài. Chắc hẳn khai tông lập phái. Dạy ta chờ tu thành đại đạo chính là lão nhân gia ông ta lớn nhất niềm vui thú. Diệp Tiêu Tiêu, không nói lời nào, phối hợp uống rượu. Ấn Lưu Tô bất đắc dĩ nói ra, nếu là sư tôn chẳng phải thanh tâm quả dục liền tốt. chúng ta nói không chừng còn có thể cho hắn lão nhân ra tìm kiếm một vị sư nương. Ta cảm thấy thiên minh các vị kia Nguyệt Hoa đạo tôn. Lời còn chưa dứt, Ấn Lưu Tô liền cảm nhận được nhà mình đại sư tỷ kia xâm nhiên ánh mắt. Đại sư tỷ, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt hàn ý thu liễm. Nói ra, sư tôn có nhân duyên tuyến. Nhân duyên tuyến, Ấn Lưu Tô ngẩn người. Ta làm sao không biết? Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nói ra, năm đó vừa tới Hành Huyền Sơn, con kia chim liền cho sư tôn dắt một đầu nhân duyên tuyến. Con kia chim, Ấn Lưu Tô không hiểu nghe được một điểm oán khí. Bất quá hắn lực chú ý lại là tại xưng hô thế này bên trên. Dắt nhân duyên tuyến, cũng chỉ có trên núi vị kia Thanh Loan tiền bối có thể làm được. Cái này thật đúng là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Cũng chưa từng nghe người ta nhắc qua. Ấn Lưu Tô nhịn không được cười nói. Nguyên lai sư tôn có nhân duyên tuyến A. Đại sư tỷ nhưng biết một bên khác là người phương nào. Diệp Tiêu Tiêu ngừng tạm. Nói. Giao trì tiên cảnh người. Hạo Nguyên Châu cái kia chí cao đạo thống. Ấn Lưu Tô cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Hắn truy vấn. Đại sư tỷ cũng đã gặp người kia. Diệp Tiêu Tiêu không trả lời. Mặt lạnh lấy. Ấn Lưu Tô chật chật tán thưởng. Có ý tứ có ý tứ. Ta về sau cũng muốn gặp. Đại sư tỷ cũng thật là. Loại sự tình này cũng không còn sớm nói cho ta. Nhị sư tỷ các nàng biết không? Hừ. Chỉ nghe được hừ lạnh một tiếng. Ấn Lưu Tô ngẩng đầu liền trông thấy đại sư tỷ đã đứng dậy vung tay áo rời đi. Diệp Tiêu Tiêu đầy mặt băng sương. Trong mắt nếu có hàn lưu phun trào. Chỉ là nhân duyên tuyến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.